Tu chân nữ phụ đào hoa kiếp, chương 20, xung đột, góc truyện audio.com, ngay lúc kinh hỉ trong mắt hắn còn chưa hoàn toàn rút đi. Chợt thất một bóng đen hướng Tiết Mật đánh tới, ánh mắt cứng lại, vội vàng phi thân tiến lên kéo Tiết Mật cùng người nọ đáp một trường. Dưới tình thế cấp bách nhưng lại cảm thấy cánh tay có chút run lên. Chờ hai người đứng vững, Thích Vô Thương nhìn nam nhân mặt nạ phía đối diện cũng vừa mới ổn định thân hình. Thanh âm băng hàn nói, ngươi đây là có ý thứ gì? Chỉ thấy miệng hắn nhếch lên một mặt cười tà, cười nói, có ý thứ gì? À, này còn nhìn không ra sao? Vừa dứt lời, từ trong không gian ngưng tụ ra một trường kiếm màu vàng hướng hai người Tiết Mật bay tới. Thích Vô Thương che chở Tiết Mật ra sau lui lại mấy bước. Trở tay kéo ra, một thanh đoản kiếm màu bạc nắm trong tay. Đối với Tiết Mật bỏ lại một đống lá bùa. Nói câu, chính mình cẩn thận, liền nghênh tiếp bay qua. Thanh kiếm keng, keng vài tiếng cùng với tia lửa như sao. Thích Vô Thương đã đem tất cả trường kiếm màu vàng đánh trở về. Chờ trường kiếm quay lại trước mặt mình, nam nhân mặt nạ ưỡng thân, hai tay tạo thành chữ thập, kết một thủ ấn phức tạp, nhất thời tất cả trường kiếm màu vàng yên lặng ở trước mặt hắn. Khi thủ ấn hoàn thành, kim quang chợt lóe, tất cả kiếm tụ hợp lại cùng nhau, biến thành một thanh cự kiếm màu vàng, mũi kiếm chỉ thẳng Thích Vô Thương, nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Thích Vô Thương thấy thế, đem đoản kiếm đặt vào tay trái. Đồng thời tay phải giơ lên, cùng cự kiếm trực tiếp va chạm. Sau đó lúc mọi người nhìn chăm chú, thân kiếm từng tấc, đơn vị đo chiều dài. 10 phân là một tấc, 10 tấc là một thước ti kiêu. Biến mất, cuối cùng hoàn toàn không thấy, không có chút dấu vết. Cùng lúc đó trong mắt hắn lướt qua một mặt hồng quang. Yêu dị phi thường, nhưng không có bất luận kẻ nào phát hiện. Thấy tình hình vậy, nam nhân mặt nạ đem hai tay buông xuống, ánh mắt âm ngoan nhìn hai người đối diện, nói, Thích cốc chủ quả nhiên bất phàm, chính là không biết có thể tiếp tục che chở được nữa không? Sau đó cho thuộc hạ phía sau một ánh mắt, một đám người nhận mệnh lệnh lập tức hướng Tiết Mật vọt tới. Mà chính hắn cũng tế ra phiên kỳ một mặt màu đen. Chỉ một thoáng bốn phía một mảnh gào khóc thảm thiết. Phiên kỳ trực tiếp hướng Thích Vô Thương vọt tới, không để cho hắn cơ hội nào. Thích Vô Thương nhìn phiên kỳ dữ tợn trước mặt đang muốn uy hiếp cùng mấy vạn hồn bên ngoài không ngừng giãy giụa. Định Thanh nói, vạn quỷ phiên, vội vàng tế ra một bàn tay lớn kim ấn, rót vào linh lực, cùng với phiên kỳ va chạm. Trong nháy mắt, hào quang bùng cháy mạnh, Tiết Mật ở phía sau hắn nhanh chóng dùng ống tay áo ngăn trở cường quang. Chờ thoáng bình ổn xuống dưới, buông ống tay áo, đang chuẩn bị xem xét Thích Vô Thương có ổn không, đột nhiên cảm giác sau lưng phát lạnh, cảm thấy một trận nguy hiểm tập kích trên đỉnh đầu, vội vàng nghiêng người bay lên, vừa xong, chợt nghe oanh một tiếng, nguyên bản vị trí hồi nãy của mình xuất hiện một lỗ tròn cháy đen. Có thể tưởng tượng nếu mình còn ở tại chỗ đó, thì sẽ rơi vào cái kết cục gì? Bàn tay trắng nõn giơ lên hé ra lôi diễm phù, bất chấp phẩm giai của lá bùa Tiết Mật sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đối phương. 1, 2, 3 thế nhưng có 6, hơn nữa chỉ có 3 người là mình có thể nhìn thấu tu vi. Còn lại 3 người căn bản là xem không rõ, khẳng định so với mình tu vi cao thâm hơn. Làm sao bây giờ, mình tu vi chỉ mới kim đan 3 tầng, nhưng lại vừa tiến giai không bao lâu. Hiện tại sư huynh hẳn là cũng hết cách, chính mình tuyệt đối không thể kéo chân hắn. Mặc kệ thế nào, không gian cùng hắc báo là hai con bài chưa lật. Thật sự cho dù bại lộ không gian, cũng muốn đọ sức với bọn họ. Tiểu nha đầu, không phải là ngươi còn muốn cùng chúng ta đánh chứ? Cho dù tu vi ngươi vừa mới tăng một mảng lớn, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Không bằng ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, cũng sẽ ăn ít đau khổ. Ha ha, một người mặt đầy râu đại diện 6 người cười nói. Mấy người khác cũng ha ha cười theo. Tất cả đều trào phúng nhìn Tiết Mật. Tiết Mật nghe vậy tay nắm chặt lá bùa. Hãy bớt xàm ngôn đi. Không đánh thì sao biết. Nói xong rót linh lực vào lá bùa. Tùy ý ném về phía đối diện. đồng thời xuất ra một lá khác đang chuẩn bị rót linh lực vào. Chợt nghe phía đối diện phanh một tiếng, lá bùa nổ tung, đối phương có hai người không phản ứng kịp, bị nổ bay ra ngoài, xem ra bị thương không nhỏ. Bốn người còn lại nhìn thấy thảm trạng của đồng bạn, giận không thể át nói. Xú nha đầu, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Tiết Mật cũng bị thanh âm nổ tung hoảng sợ, không nghĩ tới Thích Vô Thương cho lá bùa uy lực lớn như vậy. Bất quá uy lực lớn mới tốt, đối với lá bùa trong tay mình rót linh lực vào, còn chưa đem lá bùa kích phát, bốn người kia mang theo pháp thuật thịnh nộ đem tất cả đường lui của Tiết Mật vây kín. Tiết Mật thấy thế sợ tới mức tim đập không theo tiết tấu. Cách đó không xa Thích Vô Thương cả kinh vội vàng định tới viện trợ. Lại bị Tử Y lão giả dưỡng tốt thương thế chặn đường. Cút ngay, Thích Vô Thương quát, trong mắt hồng quang lóe ra, có vẻ phá lệ yêu nghiệt. Tử Y lão giả nhìn thấy hắn hồng nhãn quỷ dị, không biết vì cái gì đáy lòng thế nhưng xẹt qua tia e ngại. Nhưng một cái chớp mắt, hắn liền xua đi cảm giác này, nhè răng cười nói. Đối thủ của Thích Cốc Chủ là chúng ta, nói xong phi thân công kích, không để cho hắn một chút cơ hội thở dốc, mà ở bên kia, công kích của bốn người nháy mắt đụng vào nhau, phát ra một trận nổ vang, tiếng nổ qua đi, Tiết Mật không thấy bóng dáng, tất cả mọi người nghĩ nha đầu kia không biết tự lượng sức mình khẳng định là bị nổ thành mảnh vụn. Thích Vô Thương thấy thế hai mắt càng hồng lợi hại, đã muốn thành một màu. Nam nhân mặt nạ thấy hình dáng này của hắn, đi tới bên người Tử Y lão giả, cẩn thận nói, Thành lão, ta xem hắn bộ dáng không đúng, không thể ham chiến tốc thắng, Tử Y lão giả nghe vậy gật gật đầu, thoáng chốc công kích như bão tố của hai người hướng Thích Vô Thương đánh tới. Bốn người kia nhìn Tiết Mật đã bị giết chết, khóe miệng giơ lên, một cái mỉm cười còn chưa hoàn toàn triển khai. Một người trong đó đột nhiên cảm thấy ngực chợt lạnh, cúi đầu vừa thấy, ngực đang cắm một thanh kiếm màu bạc, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, cả người té trên mặt đất, không còn tiếng động, Tiết Mật tay còn cầm thanh kiếm dính máu, cả người run rẩy hẳn, ta giết người, ta thế nhưng giết một người, nguyên lai vừa nãy Tiết Mật cũng không phải bị mấy người kia làm cho tiêu tán. Mà là một khắc trước khi công kích đến Tiết Mật đã vào trong không gian. Sau đó tìm thời cơ xuống tay, những người khác nhìn thấy đồng bạn mình bị Tiết Mật giết. Kinh ngạc dị thường, kinh ngạc qua đi là vô tận thịnh nộ. Chính mình một đám người thế nhưng bị cái tiểu nha đầu đùa giỡn xoay quanh. Bị thương hai người, đã chết một người, đều là huynh đệ cùng mình vào sinh ra tử A thế nhưng cứ như vậy chết ở trên tay một con nhóc. Không thể tha thứ, nhất thời ba người phát động pháp thuật cực mạnh của mình thẳng hướng Tiết Mật mà đến. Thấy thế Tiết Mật thoáng từ trong khiếp sợ vì giết người phục hồi tinh thần lại. Bất quá đầu óc như cũ có chút gỗ, nhìn thấy công kích hướng chính mình thế nhưng nhất thời không có trốn tránh. Ngay lúc công kích sắp gần người, một thân ảnh màu đen chắn trước mặt nàng, miệng phun ngọn lửa màu tím đen cùng công kích của ba người đụng vào nhau. Cả hai cùng tiêu tán, hiện ra thân hình bóng đen, tiểu hắc, không nghĩ tới hắc báo có thể đi ra không gian của mình. Còn cứu mình một mạng, mặt khác mặt ba người kinh ngạc nhìn về phía hắc báo. Linh thú, dĩ nhiên là linh thú, hắc báo cũng không cho bọn hắn quá nhiều thời gian kinh ngạc. Trực tiếp tấn công, Tiết Mật nắm chặt kiếm trong tay. Không được, ta cũng đi hỗ trợ. Giết người gì đó trước hết không nghĩ, thời điểm này bản thân đều khó bảo toàn, cũng liền bất chấp sợ hãi không sợ hãi, giờ kiếm đang chuẩn bị tiến lên giúp hắc báo, đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến lưỡng đạo tiếng gió. Vội vàng nghiêng người tránh thoát một đạo, lại bị cái khác vừa vặn đánh tới, khiến cho cả người Tiết Mật hướng cái cửa đá chỗ động khẩu đụng vào. Phanh một tiếng. Tiết Mật phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề ngã trên mặt đất, bất quá cũng không có hôn mê, chính là toàn thân giống như không còn sức, nửa ngày cũng không nhúc nhích được, nhưng không có phát hiện phía sau cấm chế trên cửa đá dần dần nhạt hẳn. Cho đến rốt cuộc nhìn không thấy, giống, hắc báo nhìn thảm trạng kia của Tiết Mật, cũng không cố đánh nhau với ba người. Một ngụm thiên hắc hỏa diễm hướng hai người bị thương lúc trước đang đứng sát tường. Là hai người công kích tiết mật, chỉ một hồi, hai người ngay cả tiếng kêu thảm thiết không có phát ra đã bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Mà ba người phía sau hắc báo thấy ngọn lửa hiệu quả lại vội vàng đề phòng. Cũng không dám để ngọn lửa màu tím lại gần mình, cách rất xa cùng hắc báo đánh nhau, lại dần dần bị hắc báo chiếm thượng phong. Mà Thích Vô Thương đang nhìn thảm trạng tiết mật bị trọng thương. Đối mặt nam nhân mặt nạ cùng tự y lão giả vẫn quấn quýt lấy mình. Màu hồng trong mắt đã muốn chuyển sang huyết sắc, nhìn thấy phá lệ làm cho người ta kinh hãi. Biểu tình cùng rối gỗ là giống nhau, không có một tia cảm tình. Tiếp theo hai tay của hắn giương lên, một đoàn vật chất mặc sắc, màu đen, không biết tên ở phía sau xuất hiện. Giống như hắn có thêm đôi cánh màu đen, có vẻ thập phần cao quý, thần bí, vung tay lên, vật chất màu đen giống như mũi tên hướng nam nhân mặt nạ hai người tiến tới. Hai người cảm nhận giữa mặc sắc đó có một lực lượng cường đại. Mắt muốn nứt ra, tự y lão giả động tác tương đối nhanh, trực tiếp đánh nam nhân mặt nạ một chưởng đưa hắn bay ra ngoài. Mà chính mình thì không kịp thoát. Trực tiếp bị thứ màu đen đó nuốt lấy, không còn có tiếng vang, mặc dù nam nhân mặt nạ được tự y lão giả đánh bay ra ngoài. Nhưng trên cánh tay phải vẫn bị dính một chút màu đen. Hơn nữa càng có xu hướng lan rộng, sợ tới mức hắn lập tức đem cánh tay chặt đứt, máu đỏ tươi bắn đầy người. Nhưng hắn giống như không cảm giác được đau đớn, thống khổ hô to một tiếng, thành lão. Thích Vô Thương căn bản không cho hắn thời gian thống khổ. Thẳng hướng hắn mà lao đến, nam nhân mặt nạ tim mật như vỡ nát vội vàng quay đầu bỏ chạy. Không hiểu, hắn không hiểu, rõ ràng vừa nãy vị Lung Nguyệt cốc chủ này còn bị mình cùng thành lão áp chế. Vì cái gì chỉ chớp mắt hắn như có thần trợ giúp bộc phát ra pháp thuật lớn như vậy? Vì cái gì, trốn, chỉ có thể trốn, nhưng mà phải trốn như thế nào? Cả động phủ đều bị cấm chế tại cửa đá che kín. Mặc kệ chạy như thế nào cũng đều là chết. Ngay tại lúc hắn mất hết can đảm, nháy mắt ngẩng đầu, thế nhưng nhìn thấy cấm chế trên cửa đá chỗ cái động khẩu đã thiêu thất. Quay đầu lại nhìn đại ma đầu tuyệt thế Thích Vô Thương. Hắn cắn chặt răng trực tiếp hướng cửa đá mà đi. Mặc kệ, dù sao cũng phải thử xem, nếu không tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Chạy nhanh đến cửa đá, nam nhân mặt nạ nâng cánh tay trái còn sót lại, cho cửa đá một kích, không nghĩ tới thế nhưng đánh ra một cái lối ra, vội vàng hướng phía cửa bay ra ngoài. Không quay đầu lại, bên kia ba người đang cùng hắc báo đánh nhau cũng thấy được quá trình tự y lão giả biến mất. Đã sớm sợ tới mức không còn ý chí chiến đấu, nhìn đến nam nhân mặt nạ thế nhưng bỏ lại bọn họ cũng không quay đầu lại đào tẩu. Vội vàng hô lớn, thiếu chủ, từ từ chúng ta, chính là không nghĩ tới, không gọi được thiếu chủ bọn họ, ngược lại hấp dẫn sự chú ý của Thích Vô Thương. Một đoàn vật chất màu đen chẳng phân biệt được hướng về phía ba người một báo mà đến. Tốc độ rất nhanh, hắc báo thấy thế cũng không cùng ba người kia đánh nhau nữa. Phun một ngọn lửa tử hắc đối vật chất màu đen mà đi. Đồng thời thân hình nhanh chóng quay ngược trở lại. Hướng một bên bỏ chạy, ba người còn lại không có may mắn như vậy, trực tiếp bị nuốt hết, không còn dấu vết. Thích Vô Thương con người huyết sắc nhìn địa phương ba người biến mất. Trên mặt lạnh như băng giống như cảm thấy chưa đủ, lại đem vật màu đen nhắm ngay hắc báo đang đào thoát. Hắc báo ánh mắt phức tạp đứng tại chỗ nhìn hắn, nháy mắt lúc vật màu đen phát ra, tiết mật kinh hoàng giãy giụa đem hắc báo thu hồi vào không gian. Nhất thời một đoàn màu đen đánh tới phía sau vị trí ban đầu của hắc báo. Phát ra két két thanh âm giống như vật bị ăn mòn. Sư huynh, tiết mật dựa vào cửa đá chậm rãi đứng dậy. Trên mặt hoảng sợ còn chưa có rút đi. Nhìn thấy Thích Vô Thương huyết mâu không có chút cảm tình. Tay hơi hơi có chút phát run. Cố gắng khắc chế cảm giác muốn trốn vào không gian. Trên mặt kiên cường cố gắng nở nụ cười nói. Ngươi làm sao vậy, không biết ta sao, ta là sự muội ngươi a, không thể trốn vào. Tuyệt đối không thể, nhìn cái dạng này của hắn. Tiết Mật có một loại cảm giác, nếu hiện tại mình né tránh, tuyệt đối sẽ không còn được gặp lại hắn nữa. Thích Vô Thương nghe vậy hơi nhíu mày, hướng Tiết Mật đi tới. Trên mặt Như Hải Tử mang theo chút nghi hoặc, rốt cục đi tới trước mặt nàng. Tiết Mật cảm thấy toàn thân không ngừng run lên, răng nanh va đập khanh khách, đều khống chế không được, cứng ngắt cố gắng mỉm cười ngẩng đầu nhìn Thích Vô Thương. Tươi cười vừa mới giơ lên, một vật thể mềm mại lạnh như băng dán lên miệng mình. Chỉ một thoáng trong đầu như có hàng ngàn pháo hoa nổ. Hoàn toàn không thể suy nghĩ, cả người cứng đờ ở tại chỗ. Cách chương.